biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 396, dị hình thiên phú huyền diệu, gặp hồng nguyệt tộc nhân, chương 390, dị hình thiên phú huyền diệu, gặp hồng nguyệt tộc nhân, 21 tháng 3 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 390, dị hình thiên phú huyền diệu, gặp hồng nguyệt tộc nhân, 8K cầu nguyệt phiếu tương đương, dị hình thiên phú, là khẳng định phải mang ra ngoài. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, về điểm này không có gì tốt xoắn suýt, Tô Tỉnh bây giờ còn không biết, dị hình thiên phú thực lực, có thể hay không bảo tồn, nhưng nếu là chậm trễ một lần, Tô Tỉnh liền thiếu đi một lần thăm dò tình báo cơ hội. Đến như linh vực, cùng luyện thể tu vi lựa chọn. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Hắn bây giờ linh vực, khoảng cách vạn trượng còn có chênh lệch. Nhưng cho dù lần này không mang ra linh vực, lần tiếp theo mô phỏng thời điểm, linh vực hẳn là cũng có thể đạt tới bây giờ cấp độ. Ngược lại là luyện thể tu vi, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 đại thành, là mượn nhờ cường giả chi tâm. Tô Tỉnh mới miễn cưỡng đạt tới, cường giả chi tâm phát động cũng không dễ dàng, Tô Tỉnh nhất định phải nắm chắc, như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh rất nhanh làm ra quyết định, ta lựa chọn mang ra dị hình thiên phú, đã gần đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 đại thành tu vi. Thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh! Ngài thành công mang ra màu đỏ cấp độ thần thoại thiên phú, dị hình. Tốn hao 100 điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 981.192 điểm. Ngài thành công mang ra đại vu rèn thể quyết đại thành tu vi. Tốn hao 1,5 triệu điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 831.192 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh cảm giác được mình thực lực lại lần nữa tăng vọt. Trước đó, Tô Tỉnh đại vu rèn thể quyết, ước chừng ở vào tầng thứ 5 tiểu thành nửa đoạn sau. Khoảng cách tầng thứ 5 đại thành cũng không xa, nhưng lần này mô phỏng về sau, Tô Tỉnh trực tiếp đột phá tới đại thành, sức mạnh thân thể, lần nữa tăng vọt 3 lần không ngừng. Không chỉ là sức mạnh thân thể tăng vọt, bao quát sức khôi phục, khí huyết các loại, toàn phương vị bảo tăng 3 lần. Hô, bây giờ ta nên tính là có được kim tiên thực lực. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Có được kim tiên thực lực, 3.000 thế giới to lớn, có thể nói chỗ nào đều có thể đi đến rồi. Còn có... cái này mới thiên phú dị hình. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nếm thử kích hoạt lấy dị hình thiên phú. Rất nhanh, Tô Tỉnh trước mặt xuất hiện một cái hư ảo bảng. Đây là chuyên môn, dị hình thiên phú bảng. Viêm ma tộc, 710.000, đã kích hoạt, có được nhỏ yếu thần lực tu vi. Thực lực tu vi đã bảo tồn. Lần sau mô phỏng lúc có thể tốn hao 1 vạn năng lượng bản nguyên đọc đến. Ám ảnh tộc, chưa kích hoạt, lần đầu kích hoạt cần 10 vạn năng lượng bản nguyên. Liệt ma tộc, chưa kích hoạt, lần đầu kích hoạt không cần năng lượng bản nguyên. Cái khác dị hình chủng tộc, chưa giải khóa. Tô Tỉnh phát hiện, hắn cái này màu đỏ cấp độ thần thoại thiên phú. Cùng kim sắc thiên phú quả nhiên khác nhau rất lớn. Dị hình thiên phú, tương đương với để Tô Tỉnh có nhất trọng bổ sung thân phận. Bằng vào cái thân phận này, Tô Tỉnh có thể trong tương lai không ngừng mô phỏng, nắm giữ càng nhiều tình báo, mà lại, dị hình thân phận thực lực, cũng là có thể bảo tồn lại. Cái khác hai cái dị hình chủng tộc, cũng còn ở vào chưa kích hoạt trạng thái, những thứ khác dị hình chủng tộc vậy còn chưa giải tỏa. Bất quá, cái này viêm ma dị tộc phía sau số lượng, 710.000 là có ý gì? Tô Tỉnh suy tư một phen, 700, ta từ thứ 900 năm bắt đầu, 1,6005 kết thúc. Viêm ma dị tộc sống sót thời gian tựa hồ vừa lúc là 700 năm, mà kia 700 đằng sau một vạn số lượng tựa hồ là nhỏ yếu thần lực dị tộc thọ mệnh. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mỗi một lần mô phỏng về sau, dị hình thân phận cũng sẽ không thanh không, chỉ cần thanh toán nhất định năng lượng bản nguyên, lần tiếp theo mô phỏng, Tô Tỉnh liền không cần lại bắt đầu lại từ đầu. Cứ như vậy, Tô Tỉnh thực lực càng mạnh, cũng có thể càng nhanh điều tra đến dị tộc bên trong mấu chốt tình báo. Bất quá, dị tộc cũng là có tuổi thọ, lấy Tô Tỉnh hóa thân viêm ma uy lực, nhỏ yếu thần lực viêm ma, thọ nguyên 1 vạn năm, nếu là vô pháp tại 1 vạn năm bên trong đột phá tới trung đẳng thần lực cấp bậc, cái này dị hình liền vô pháp tiếp tục. Bất quá, cho dù viêm ma nhất tộc thiên phú có hạn, nhưng đột phá tới chân thần không khó lắm. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, như thế ngược lại là tiết kiệm được hắn rất lớn công phu. 1500 năm sau, Nam Man vực bị triệt để xâm lấn. Bằng vào ta bây giờ năng lực, có thể hay không tan rã cái này một nguy cơ? Tô Tỉnh trầm tư hồi lâu, cuối cùng cho ra kết luận là hoàn toàn không có cách nào giải quyết. Dù sao, khoảng cách này Tô Tỉnh còn quá mức xa vời một chút. Trọn vẹn tại 1500 năm sau. Tiếp theo, Tô Tỉnh cảnh giới quá thấp. Cho dù nói ra, nhân tộc ngũ đại vực có một vực muốn hủy diệt, cũng không còn người sẽ tin tưởng. Cuối cùng, Tô Tỉnh hoàn toàn không biết dị tộc là như thế nào xâm lấn Nam Man vực, càng không cách nào ngăn cản. Hô, còn thừa lại một lần cuối cùng mô phỏng cơ hội, dứt khoát trực tiếp dùng xong được rồi. Dị hình thiên phú, mỗi một lần mô phỏng bên trong, tựa hồ chỉ có thể sử dụng một lần. Kia nếu là ở trong thế giới hiện thực đâu? Có thể hay không biến thành dị hình, liền vô pháp biến trở về đến rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, lại không nghĩ rằng, máy mô phỏng lúc này cho hắn một cái đáp lại. Đinh, bởi vì dị hình là màu đỏ thần thoại thiên phú, cấp bậc cực cao. Túc chủ tại trong hiện thực có thể tự do tại dị hình cùng nhân tộc hình thái chung chuyển đổi, nhưng cần thanh toán nhất định năng lượng bản nguyên mới có thể mang ra mô phỏng bên trong dị tộc thực lực. Thu được máy mô phỏng trả lời chắc chắn về sau, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, trong hiện thực cũng có thể biến hóa thành dị tộc sao? Hơn nữa còn không có hạn chế, thậm chí có thể mang ra mô phỏng bên trong dị hình tu vi. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, như thế xem ra cái này thiên phú rất có công dụng a. Không sai, ngày sau nếu là có cơ hội, trong hiện thực có lẽ cũng có thể sử dụng một phen. Bất quá dưới mắt vẫn là đem một lần cuối cùng mô phỏng cơ hội dùng xong đi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 140 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 831.192 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 0 lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú băng nguyên thần thể. Dị hình, lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Băng nguyên thần thể, kim sắc thiên phú, trăm đại thần thể một trong, chính là thủy hệ thần thể biến dị thể chất. Đối ứng thủy nguyên tố có cực mạnh sức cảm ứng, cũng có thể trưởng khống băng hệ thần thông. Lại rút ra một cái trăm đại thần thể a. Tô Tỉnh liếc nhìn, cái này thiên phú với hắn mà nói không có gì lớn dùng, nhưng nếu là tặng cho người khác vẫn là không sai. Lần này mô phỏng nhiệm vụ chủ yếu vẫn là tăng cao tu vi, viêm ma thân phận khởi điểm sẽ càng cao, lẽ ra có thể có được càng nhiều tình báo. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đinh, mời lựa chọn vui thêm một thiên phú thực hiện mục tiêu thiên phú. ta lựa chọn có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Linh điền động thiên bên trong, ngươi ý thức được bản thân ngay tại mô phòng, ngươi đi chuyến thiên cơ các. Về sau, ngươi tiến về Lam Tinh, cũng bắt đầu chuẩn bị nhân tộc di chuyển sự tình. Năm thứ hai, ngươi vì Lam Tinh nhân tộc tại Bạch Đế thành phụ cận tìm một mảnh thổ địa. Lập quốc đại hạ, năm thứ năm, thiên cơ các phái ra Thái Ất Kim Tiên tiến về Lam Tinh. Thứ 10 năm, hai tôn Thái Ất trọng thương mà về, dị tộc gia tốc đối Lam Tinh xâm lấn. Tiếp xuống, ngươi bỏ ra hơn 30 năm thời gian, góp nhặt La Thiên Tông giải tại Thanh Nguyên vực từng cái thế giới bên trong truyền thừa. Thứ 40 năm, ngươi đi trước Tiểu Thanh Vân giới. Tiểu Thanh Vân giới đã bị dị tộc quy mô xâm lấn, trên chiến trường bắt đầu xuất hiện chân tiên, huyền tiên cảnh dị tộc. Ngươi ở phía trước tuyến chiến trường giết địch, biểu hiện anh dũng, thu được đại lượng máu thịt tinh hoa. Tiền tuyến giết địch 40 năm, ngươi an định Tiểu Thanh Vân giới tình thế, cũng để Thiên Uyên quân thực lực càng ngày càng cao. Thứ 80 năm, ngươi đi trước Cửu Trọng Thiên vực, cũng bắt đầu lĩnh hội đại đạo. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 70 năm. Ngoặc kép, đinh, ngài tốn hao năng lượng bản nguyên 25.550 điểm. Còn thừa năng lượng bản nguyên 831.192 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, Cửu Trọng Thiên vực, đệ ngũ trọng thiên nơi nào đó bí cảnh bên trong. Tô Tỉnh lấy ra lá trà ngộ đạo, cùng với nhiều loại đại đạo cảm ngộ đạo uẩn chí bảo. Suy tư một phen, nhanh chi đại đạo, đã thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh. Như vậy tiếp xuống, nên lĩnh hội loại nào đại đạo đâu? Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Trước mắt hắn nhu cầu cấp bách tăng lên đại đạo, theo thứ tự là kiếm chi đại đạo, ngũ hành đại đạo, không gian, nhân quả vận mệnh đại đạo. Cái này mấy mảnh đại đạo, đối Tô Tỉnh trợ giúp lớn nhất, mà lại đều bước vào đệ tứ cảnh. Kiếm chi đại đạo, nếu là có thể đạt được Bạch Đế chỉ điểm, tiến bộ hội so trong tưởng tượng càng nhanh, mà ngũ hành đại đạo thì có thể trợ giúp dị hình viêm ma thu hoạch được cao hơn thiên phú. Tô Tỉnh cuối cùng quyết định hay là trước lĩnh hội ngũ hành đại đạo. Dù sao, hắn người mang ngũ hành thánh thể, tu hành lên ngũ hành đại đạo, tốc độ tuyệt đối nhanh. Tiếp theo, ngũ hành đại đạo bao vừa quát hỏa chi đại đạo. Tô Tỉnh nếu là hỏa chi đại đạo bước vào đệ ngũ cảnh, đối với viêm ma thực lực tăng lên cũng càng có chỗ tốt. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh lấy ra tiên thiên phù tang thụ nhánh nhiều loại đạo uẩn bảo vật, bắt đầu lĩnh hội ngũ hành đại đạo. Trong nháy mắt, 54 trở thời gian trôi qua. 54 thời kỳ, Tô Tỉnh hao phí 3 chén trà ngộ đạo, một lần tất nhiên tính đốn ngộ cơ hội. Đối với ngũ hành đại đạo lĩnh hội tốc độ so trong tưởng tượng càng nhanh. Hô, ngũ hành đại đạo, coi là đỉnh tiêm đại đạo, khó khăn kia xa không phải tốc độ đại đạo có thể so sánh. Nhưng không nghĩ tới, ngũ hành thánh thể đối với ngũ hành đại đạo trợ giúp to lớn như thế. Nếu là tu sĩ tầm thường muốn tìm hiểu ngũ hành đại đạo nhập đệ ngũ cảnh, tối thiểu cần 20 vạn năm trở lên, nhưng ta mượn nhờ trà ngộ đạo, ước chừng 4 lần đắm chìm thức mô phỏng, liền có thể triệt để bước vào đệ ngũ cảnh rồi. Cái này hiệu suất, thậm chí so lĩnh hội tốc độ đại đạo càng nhanh. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại ngũ hành đại đạo đã bước vào đệ tứ cảnh tiểu thành. Như thế tính ra, ước chừng còn cần 3 lần đắm chìm thức mô phỏng, ngũ hành đại đạo liền có thể triệt để bước vào đệ ngũ cảnh rồi. Khoảng cách lần này đắm chìm thức kết thúc, còn có 16 năm. Như vậy liền tiếp theo thăm dò đệ ngũ trọng thiên, nhiều thu hoạch một chút bảo vật đi. Tô Tỉnh không có ý định đi đệ lục trọng thiên, nơi đó cũng không có bảo vật gì bí cảnh. Nếu là Tô Tỉnh thực lực đủ để bước vào đệ thất trọng thiên lúc, có lẽ có thể đi xem một cái. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh tiếp xuống bỏ ra 16 năm thời gian, thăm dò đệ ngũ trọng thiên, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực, tiêu hóa xong ký ức về sau. Tô Tỉnh thở dài nhẹ nhõm, đại đạo cảm ngộ tăng lên, càng về sau càng khó khăn. Xem ra, về sau thật sự phải hao phí mô phỏng số lần, chuyên môn dùng để lĩnh hội đại đạo rồi. Tô Tỉnh ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 150 năm. Người ở đây đệ ngũ trọng thiên bên trong thu tập được không ít có dùng tài nguyên bảo vật. Một năm này, người bắt đầu chuẩn bị rời đi Thanh Nguyên vực, tiến về Thiên Cơ vực. Thứ 160 năm, người thuận lợi đến Nam Hải giới. Thứ 170 năm, người xuyên qua vùng biển vô tận, thuận lợi đã tới Bạch Vân Tông. Tiếp xuống hơn 100 năm thời gian, người ở đây Bạch Vân Tông bên trong lẳng lặng tu hành. Trong nháy mắt, thời gian đi tới thứ 300 năm. Một năm này, người luyện khí tu vi đã tu tới đệ tam trọng đỉnh phong. Đồng thời, người luyện thể tu vi vậy hơi có tinh tiến. Linh vực phạm vi, khoảng cách vạn trượng, chỉ có cách xa một bước. Tại ngươi trong khi chờ đợi, Tiêu Trảm Long điều khiển tiên thuyền đã tới Bạch Vân giới. Ngươi đạp lên tiên thuyền, cũng mang theo Bạch gia tỷ đệ, cùng nhau đi tới Thiên Cơ giới. Thứ 320 năm, đại quân dị tộc cướp đường, hướng tiên thuyền phát khởi thế công. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng có chút khẩn trương. Bằng vào ta thực lực bây giờ, tôn kia cấp 2 thần linh, tựa hồ đã không có cách nào để cho ta lâm vào hiểm địa. Phát động cường giả chi tâm rồi. Ai, nếu muốn tiếp tục phát động cường giả chi tâm, nhất định phải tìm kiếm cái khác thích hợp mục tiêu. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Hắn bây giờ thực lực tổng hợp, ước chừng là kim tiên sơ kỳ. Nếu là thủ đoạn ra hết, Tô Tỉnh có lẽ có thể miễn cưỡng xử lý một tôn kim tiên sơ kỳ dị tộc. Đồng thời, tại kim tiên trung kỳ trong tay cường giả, Tô Tỉnh cũng có niềm tin chắc chắn, có thể bảo vệ bản thân tính mạng. Cho nên, thích hợp nhất, phát động cường giả chi tâm môi giới, ước chừng cần kim tiên trung kỳ đến hậu kỳ thực lực. Nếu là vượt qua kim tiên hậu kỳ, ta sợ rằng sẽ bị trực tiếp miểu sát, căn bản không có cách nào phát động cường giả chi tâm cơ hội. Nếu là kim tiên sơ kỳ, thì không có phát động cường giả chi tâm tư cách. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, điều kiện này vẫn là có đủ hà khắc. Quá mạnh không được, quá yếu cũng không được. Xem ra lần này mô phỏng bên trong, phải nghĩ biện pháp tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Như thực tế không được, chỉ có thể chờ đợi thứ 800 năm đại chiến thời điểm, lại phát động cường giả chi tâm rồi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, như không phải không có cách nào. Hắn là không muốn đợi đến thứ 800 năm. Dù sao, như vậy Tô Tỉnh sẽ không biện pháp đánh trúng tinh lực chuyên môn tăng lên một cái nào đó hạng tu vi, thực lực lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Thôi được, lại nhìn xem cái này cấp 2 thần linh có thể cho ta bao nhiêu áp lực đi. Như thực tế không được, cũng chỉ có thể chờ đến về sau lại nghĩ biện pháp rồi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, đại quân dị tộc hướng phía tiên thuyền phát động thế công. Đại chiến hết sức căng thẳng, Tiêu Trảm Long rất nhanh liền ứng đối bên trên tôn kia dị tộc một cấp thần linh. Mà Bạch Đế vậy xuất thủ, đối lên Đại La Kim Tiên huyết nhị, mấy ngàn dị tộc bắt đầu hướng tiên thuyền phát động công kích. Ở đây tình huống dưới, ngươi ra tay rồi, dị tộc chân thần, cấp 3 thần linh trong tay ngươi như là gà đất chó xanh. Không có sức đánh trả chút nào, ngươi ở đây một trận chiến bên trong, không có chút nào giữ lại, đây là ngươi khó được, thu hoạch đại lượng máu thịt tinh hoa cơ hội. Như thế, đại chiến sau một ngày, Ngươi bị tôn kia dị tộc cấp 2 thần linh theo dõi. Đại chiến, hết sức căng thẳng. 4.900 đạo hộ thể kiếm cương. Không có chút nào giữ lại phóng xuất ra. Kinh khủng sức mạnh thân thể. Có thể cùng kia dị tộc cấp 2 thần linh đối cứng. Một trận chiến này, trọn vẹn kéo dài thời gian 1 tháng. Ngươi sử dụng ra hư không kiếm thuật, một kiếm đem dị tộc thần linh trọng thương. Nhưng chính ngươi vậy thụ thương không nhẹ. Cuối cùng, Bạch Đế xuất thủ, đánh bại Huyết Nhị, đánh chết tôn kia dị tộc một cấp thần linh. Vậy phất tay đưa ngươi đối thủ đánh giết. Ngươi thừa cơ đem cái này dị tộc cấp 2 thần linh máu thịt tinh hoa lấy đi. Một trận đại chiến, cuối cùng lấy nhân tộc thắng lợi kết thúc. Bất quá, đáng tiếc duy nhất chính là, ngươi cũng không có phát động thiên phú cường giả chi tâm. Dù vậy, sau trận chiến này ngươi vậy danh chấn thiên cơ vực, leo lên thiên kiêu bảng địa bảng người thứ 49. Tiên thuyền, thuận lợi hướng phía thiên cơ giới chạy tới, cũng tại thứ 330 năm, đã tới thiên cơ vực, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Ai, quả nhiên vẫn là không có phát động cường giả chi tâm thiên phú. Tiếp xuống, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm kiếm mạnh hơn kẻ địch rồi. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, có được cấp 2 thần linh trở lên thực lực dị tộc số lượng mặc dù không ít, nhưng lại cũng không dễ dàng gặp gỡ. Bởi vậy, nhất định phải mượn nhờ thiên cơ các tình báo. Tại chấp hành nhiệm vụ lúc, chọn lựa cái này một đối thủ, lại nhìn xem, có thể hay không tìm tới đối ứng thực lực dị tộc đi. Tô Tỉnh trong lòng có chút khẩn trương, nếu là tìm không thấy, kia lần này mô phỏng tu vi sẽ lạc hậu một mảng lớn. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 330 năm, người trở thành thiên cơ các bên ngoài các trưởng lão. Địa vị có thể so với địa cấp kim tiên trưởng lão. Trở thành địa cấp trưởng lão về sau, ngươi có cao hơn tình báo quyền hạn, ngươi bắt đầu tìm kiếm dị tộc cấp 2 thần linh tin tức. Tiếp xuống 50 năm ở giữa, ngươi một bên tu hành, săn giết dị tộc, một bên điều tra tình báo. Nhưng rất đáng tiếc, thực lực thích hợp dị tộc thần linh thật sự là quá ít. Không phải thực lực quá mạnh, người căn bản vô pháp sống sót, chính là thực lực không đủ, vô pháp giúp người phát động cường giả chi tâm. Thẳng đến thứ 390 năm, sự tình xuất hiện chuyển cơ. Một năm này, trải qua người vô số lần điều tra, cuối cùng khóa được một tôn, thực lực thích hợp dị tộc. Đây là một tôn thực lực tại cấp 2 thần linh trung kỳ dị tộc. Có thể so với trong nhân tộc kim tiên trung kỳ, đối với ngươi mà nói, thực lực thích hợp nhất, ngươi được đến tình báo là, cái này một tôn dị tộc dẫn đầu đại quân, xâm lấn một tòa trung thiên thế giới, mà thiên cơ các cấp bách cần chiêu mộ 2 vị kim tiên trung kỳ trở lên trưởng lão. Cùng nhau đi tới, trước mắt đã chiêu mộ đến 1 vị kim tiên trung kỳ trưởng lão. Còn thiếu 1 vị, mặc dù ngươi thực lực không đủ, nhưng ngươi vẫn như cũ dự định xác nhận nhiệm vụ này. Mới đầu, thiên cơ các không có đồng ý, nhưng chờ đợi mấy tháng, cũng không có mới kim tiên xác nhận nhiệm vụ, ngươi cũng chỉ có thể cưỡng ép trên đỉnh. Sau 3 tháng, ngươi cùng vị kia kim tiên trung kỳ trưởng lão, cùng nhau đi tới trung thiên thế giới. Nhiệm vụ lần này lấy hắn làm chủ, mà ngươi ở đây một bên phụ trợ. Thứ 395 năm, đến tòa kia thế giới về sau, ngươi đã được kiến thức chân chính nhân gian thảm kịch. Cả tòa trung thiên thế giới đều giống như nhân gian luyện ngục. Mấy trăm tỷ sinh linh ở nơi này ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong bị tàn sát tận nửa. Ngươi và vị kia kim tiên trưởng lão xuất lĩnh 1 chi ngàn người tiểu đội, trong đội ngũ mỗi một cái đội viên đều là tiên nhân cảnh phía trên thực lực. Các người cấp tốc có liên lạc vậy cái này tòa thế giới bản địa tu sĩ, cũng bắt đầu phát động phản kích chiến chỗ, nhân tộc một phương rất là thuận lợi, ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, ngươi liền đánh chết gần ngàn dị tộc thần minh, thu hoạch được máu thịt tinh hoa vô số. Ngươi đem sở hữu thu hoạch máu thịt tinh hoa, đặt ở một cái chuyên môn trong túi trữ vật, lưu cho về sau sử dụng. Thời gian rất mau tới đến thứ 398 năm. Một năm này, các ngươi cuối cùng gặp được vị kia cấp 2 dị tộc thần linh. Dẫn đội kim tiên trưởng lão không có nhiều lời, cấp tốc tại kia dị tộc chiến đấu cùng một chỗ, muốn thử xem hắn nội tình. Chỉ có ngươi, nhìn về phía người kia hình dị tộc, cặp kia con ngươi màu đỏ, trong lòng mãnh kinh, trực giác nói cho ngươi, tôn này cấp 2 thần linh, không có đơn giản như vậy. Nhìn thấy hắn về sau, mi tâm của ngươi một mực nhói nhói không thôi. Điều này nói rõ tôn này dị tộc thần linh là chân chính có thể giết chết ngươi tồn tại. Quả nhiên, mới vừa cùng tôn này dị tộc cấp 2 thần linh giao thủ, dẫn đội kim tiên trưởng lão liền rơi vào rồi hạ phong. Mắt thấy kim tiên trưởng lão áp lực cực lớn, ngươi cũng không dám lưu thủ, vậy cùng nhau gia nhập chiến trường. Như thế, một tôn kim tiên trung kỳ trưởng lão tăng thêm ngươi, mới miễn cưỡng cùng tôn này dị tộc thần linh chiến bình. Trong chiến đấu, ngươi một mực nhìn lấy kia dị tộc thần linh xích hồng sắc con ngươi, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Cái này xích hồng sắc con ngươi có chút giống mắt đỏ dị tộc, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. So sánh bình thường dị tộc mà nói, cùng cảnh giới mắt đỏ dị tộc muốn yếu ớt một chút, nhưng trước mắt dị tộc thần linh hiển nhiên thực lực vượt qua bình thường dị tộc. Ngươi rất nhanh hiểu được, trước mắt tôn này dị tộc thần linh sợ rằng huyết mạch cực cao, hoặc là chính là 10 đại đế tộc, hoặc là chính là trong truyền thuyết thánh tộc, tuyệt đối không phải dị tộc bên trong vương tộc có khả năng đạt tới thực lực. Ngươi phối hợp với kim tiên trưởng lão cùng tôn này dị tộc thần linh chém giết, hai đánh một tình huống dưới, chiến đấu vẫn là lâm vào gay cấn. Trong nháy mắt, thời gian một năm quá khứ, một trận chiến này kéo dài dòng dã thời gian một năm. Ba vị đại la kim tiên cấp bậc cường giả giao thủ, làm cho cả trung thiên thế giới đều trở nên hoàn toàn thay đổi. Trong chiến đấu, người cảm thấy khó giải quyết nhất chính là cái này xích đồng thần linh kinh khủng kia giết chóc pháp tắc. Những cái kia đã từng bị ngươi đánh chết dị tộc thần linh thế mà đều có thể như kỳ tích phục sinh, mà kia giết chóc pháp tắc để cái này xích đồng thần linh càng đánh càng mạnh. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này con người bỗng nhiên khẽ động, giết chóc pháp tắc, xích đồng thần linh, tôn này dị tộc thân phận sẽ không là cùng Hồng Nguyệt có quan hệ đi. Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ đến, hắn đã từng thấy Hồng Nguyệt cặp kia đỏ ngầu con ngươi, mà căn cứ Tô Tỉnh lần trước mô phỏng lấy được tình báo, dị tộc bên trong chia làm khác biệt chủng tộc, dựa theo Hồng Nguyệt năm đó thực lực, không thể nghi ngờ là dị tộc bên trong cao cấp nhất chủng tộc một trong. Vô cùng có khả năng là cái nào đó thánh tộc hoặc là đế tộc tộc trưởng. Mà lần này gặp xích đồng dị tộc, có lẽ là kia Hồng Nguyệt dị tộc bên trong một viên. Cuối cùng, hiểu được càng nhiều liên quan tới Hồng Nguyệt đầu mối, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, dị tộc bên trong khác biệt chủng tộc ở giữa thực lực sai biệt cực lớn. Cùng là cấp 2 thần linh, thánh tộc, đế tộc bên trong cấp 2 thần linh giống như là kim tiên bên trong thiên kiêu, chiến lực rất mạnh, mà bình thường cấp 2 thần linh thì không có thực lực như thế. Ai, sự tình có chút khó giải quyết a. Cũng không biết có thể hay không ở nơi này xích đồng thần linh trong tay sống sót. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Theo chiến đấu tiếp tục, người càng ngày càng cảm giác được khó mà chống đỡ được. Nếu không phải là có vị kia kim tiên trưởng lão cùng nhau tác chiến, chỉ sợ ngươi lúc này đã bị hắn chém giết. Cuối cùng, đại chiến hơn một năm về sau, tôn này xích đồng dị tộc, tựa hồ là có chút ngán, chỉ thấy hắn trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, sau đó ba động khủng bố tỏa ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này xích đồng dị tộc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là trên bầu trời, cặp kia xích hồng sắc trăng sáng. Không, đây không phải là trăng sáng, mà là một con ngươi màu đỏ, tản ra khí tức quỷ dị. Tiếp theo một cái chớp mắt, người cảm giác mình sinh cơ cấp tốc tiêu giảm, ngắn ngủi hô hấp ở giữa, người thọ nguyên liền đã hao tổn vạn năm, mà đổi thành một vị kim tiên trưởng lão, cũng không dễ chịu, người cùng hắn đều phảng phất bị tạm thời định trụ, hoàn toàn không có cách nào động đậy. Nhưng cũng may, làm nhiệm vụ trước đó, cái này kim tiên trưởng lão cầu được một tấm báo danh át chủ bài, một tấm thập ngũ giai phá vọng phù chú. Ở đây phù chú dưới sự giúp đỡ, cái này kim tiên trưởng lão mới miễn cưỡng thoát thân. Nhìn về phía trên bầu trời kia vòng hồng nguyệt, trưởng lão này tự biết không phải là đối thủ. Nhiệm vụ lần này đã thất bại. Trước khi đi, vị này kim tiên trưởng lão mang lên ngươi. Xuyên qua hư không, ngươi và vị này kim tiên trưởng lão thuận lợi thoát thân. Nhưng thời khắc này ngươi, thần hồn tụ trọng thương, cuối cùng lâm vào hôn mê. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy này cũng hít sâu một hơi. Tê, cái này xích đồng thần linh, thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Bằng vào ta thực lực, lại thêm một vị kim tiên trung kỳ trưởng lão, vẫn không địch lại. Cái này xích đồng dị tộc, sợ rằng thực lực đã tiếp cận kim tiên hậu kỳ rồi. Dừng một chút, Tô Tỉnh lại nói, bất quá, cũng may lâm vào hôn mê, hẳn là thuận lợi chạy ra ngoài. Chỉ cần lần này có thể thuận lợi phát động cường giả chi tâm thiên phú, vậy cái này xích đồng thần linh liền sẽ là một rất tốt phát động cường giả chi tâm đối thủ. Tô Tỉnh hy vọng cường giả chi tâm thiên phú có thể thuận lợi phát động. Ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng bảng. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa lúc, đã cùng vị này kim tiên trưởng lão trốn hướng một nơi tiểu thiên thế giới. Ngươi giờ phút này thần hồn bị thương, thọ nguyên hao tổn, mà vị này kim tiên trưởng lão trạng thái cũng tốt không có bao nhiêu. Ngươi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là kiểm tra tu vi của mình. Quả nhiên, ngươi thực lực từ huyền tiên đỉnh cao tầng 3 nhảy lên đến huyền tiên tứ trọng hậu kỳ. Lần này cường giả chi tâm phát động, tối thiểu tiết kiệm ngươi 500 năm khổ tu, thuận lợi trốn được một kiếp về sau. Ngươi cùng tôn này kim tiên trưởng lão ở nơi này nơi tiểu thiên thế giới bên trong khôi phục thương thế, nửa năm sau các ngươi một lần nữa trốn về thiên cơ giới thứ 401 năm, trở lại thiên cơ giới bên trong. Các ngươi đem nhiệm vụ tình báo đại khái đưa ra đi lên. Bởi vì đoán sai thực lực của đối thủ, dẫn đến bỏ lỡ cứu vớt một nơi trung thiên thế giới cơ hội. Càng dẫn đến thủ hạ hơn ngàn tên tiên nhân đệ tử mãi mãi cũng không về được. Một trận chiến này, tổn thất không thể nghi ngờ là thảm trọng. Sau trận chiến này, ngươi lưu tại thiên cơ giới bên trong dưỡng thương, đồng thời khi thì lĩnh hội linh vực. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua, thứ 500 năm, trải qua trăm năm điều dưỡng, người thần hồn thương thế sớm đã khỏi hẳn. Đồng thời ở nơi này một năm, người linh vực thuận lợi bước vào vạn trượng phạm vi. Sau đó trong mấy chục năm, người không ngừng nghiên cứu linh vực cường độ cũng không ngắn đề cao. Thứ 550 năm, một năm này, người linh vực phạm vi đạt tới ngàn dặm. Người linh vực bắt đầu cùng hiện thực dung hợp, tùy thân động thiên phạm vi cũng đạt tới ngàn dặm rộng. Linh vực tại lúc này cuối cùng triệt để cố hóa. Tại linh vực vạn trượng trước đó vẫn là hư vô tồn tại, nhưng bây giờ linh điền của ngươi động thiên cũng đã là bản thân linh vực. Lần này Mô Phỏng tăng lên thế mà là luyện khí tu vi a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Đường thẳng có chút đáng tiếc. Nếu là tiếp tục tăng lên luyện thể tu vi, Tô Tỉnh có lẽ không được bao lâu liền có thể tu tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6. Đến lúc đó, Tô Tỉnh vừa rồi chân chính kim cương bất hoại, nhục thân có thể so với kim tiên. Ai, bất quá có thể thuận lợi phát động cường giả chi tâm thiên phú. Đã là vận may ngất trời rồi, cũng không cần cầu quá nhiều. Đã như vậy, lần này mô phỏng thời gian kế tiếp, liền toàn lực tăng lên luyện khí tu vi đi. Tô Tỉnh xem chừng, lần này mô phỏng tăng lên đến huyền tiên cảnh ngũ trọng trung kỳ. Không khó lắm, còn có linh vực, vậy một lần nữa đạt tới ngàn dặm phạm vi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh vực thuận lợi sau khi đột phá, người bắt đầu nhắc lại thăng luyện khí tu vi, được sự giúp đỡ của chính nhất phục khí quyết. Ngươi tu hành tốc độ viễn siêu bình thường huyền tiên, trong nháy mắt lại là 60 năm thời gian trôi qua. Thứ 610 năm, ngươi nhận được ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mệnh lệnh, nhưng ngươi từ khi gặp được kia xích đồng dị tộc về sau, Su Cát Tị Hung thiên phú liền thỉnh thoảng truyền đến dự cảnh. Bởi vậy, ngươi không có ý định ra ngoài mạo hiểm chấp hành nhiệm vụ, mà là tiếp tục lưu tại thiên cơ giới bên trong tu hành. Như thế, lại là gần 100 năm thời gian trôi qua. Thứ 700 năm, tu vi của ngươi thuận lợi tăng lên đến huyền tiên tứ trọng đỉnh phong. Cái này 100 năm qua, ngươi một mực mượn cớ trọng thương chưa lành, cũng một mực lưu tại thiên cơ giới bên trong. Thiên cơ giới ngược lại là an toàn, nhưng vô pháp săn giết dị tộc. Trong sinh hoạt ngược lại là thiếu chút niềm vui thú. Đột phá huyền tiên tứ trọng đỉnh phong về sau, ngươi bắt đầu chuẩn bị đột phá tới huyền tiên ngũ trọng. Lần này đột phá kéo dài trọn vẹn 60 năm. Cuối cùng, được sự giúp đỡ của Linh Mạch Long, ngươi thuận lợi bước vào huyền tiên cảnh ngũ trọng. Bước vào huyền tiên ngũ trọng về sau, trong cơ thể ngươi pháp lực lại lần nữa hùng hậu 3 thành. Thứ 760 năm, ngươi bắt đầu chuẩn bị gặp được nguy hiểm về sau, dị hình áo lót cần tài nguyên. Như thế, thời gian mấy chục năm quá khứ. Thứ 800 năm, thiên cơ vực cùng dị tộc đại chiến hết sức căng thẳng. Lần này ngươi vô pháp đang từ chối, nhất định phải gia nhập một trận chiến này bên trong. Chiến tranh là tàn khốc, vô số tu sĩ, tiên nhân vẫn lạc, đại địa khắp huyết, sông núi gào thét, nhưng ngươi là may mắn. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, mặc dù thu được mấy vị cấp 2 thần linh đặc thù chiếu cố, nhưng ngươi thực lực tăng trưởng về sau, cũng không có gặp được quá nhiều nguy hiểm, vẫn như cũ thuận lợi sống tiếp được, cũng đánh chết rất nhiều dị tộc. Thẳng đến ngày nào đó, ngươi thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia, xích đồng thần linh, không nghi ngờ chút nào, ngươi bị hắn theo dõi. Giờ phút này trên chiến trường, phụ cận không có cái khác kim tiên có thể đến giúp. Dựa vào, chỉ có chính ngươi, mà ngươi, căn bản sẽ không là đối thủ của hắn. Không chút do dự, ngươi liều mạng thi triển không gian chi đạo, mở ra một đạo hư không thông đạo, trốn hướng hư không. Hôm nay vẫn như cũ 8K đại trương đúng giờ đổi mới. Cầu một đợt nguyệt phiếu, bái tạ tương đương.